Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 835, Hạ Hữu Đối Sách 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng ở trong sách đọc được muốn khảo nghiệm một người đàn ông có tin cậy hay không, sẽ trải qua rất nhiều bước chậm rãi quan sát hắn, thậm chí hoạn nạn gặp chân tình, hoặc là giả bệnh giả tàn tật. Nàng cảm thấy đó là hành vi ngốc đến mức không thể ngốc hơn nữa. Nếu ngươi đối sự phán đoán của chính mình cũng không tự tin, thì dù là dùng một ít biện pháp cổ quái đi chăng nữa thí nghiệm hắn, thì có thể có tác dụng gì chứ? Tin tưởng, mặc kệ khi nào đều phải tín nhiệm. Không tin, vô luận đáp án kiên định cỡ nào, rồi sẽ có một ngày nàng vẫn sẽ hoài nghi. Nàng tín nhiệm hắn, là vì, nàng tự tin trước tiên. Cho dù hắn muốn dẫn nàng rời đi cũng không quan hệ, dù sao nàng vì hắn mà ở lại kinh thành. Ly khai, nàng có thể điều chỉnh sách lược chính mình, thuận thời mà động. Nàng không phải cái loại ngồi chờ chết này, hoặc là bình hoa chờ nam nhân đến cứu vớt bảo hộ, lại càng không là cái loại tiểu bạch hoa khóc sướt mướt này, hoặc là lập dị đến mức ở thế giới này mà lưu luyến cố hương. Chờ Hoàng Phù Cần lại cõng nàng bay nhanh một lúc lâu sau, mạch suy nghĩ của Tô Mạt cũng điều chỉnh ổn rồi. Nàng lập tức kết luận nhất định là Hoàng đế nơi đó mụ ốn đối với nàng có cử động gì đó, ít nhất là đối với nàng có hại, mà hắn có khả năng không có cách nào khác thay đổi được. Nếu không lấy ca tính hắn mà nói, cho dù chính mình bị đại ủy khuất cũng sẽ không chạy đến trước mặt nàng lộ ra cái biểu tình như vậy. Hơn nữa khẳng định không phải chuyện bình thường, nếu là có người muốn nhằm vào nàng, hoặc là buộc tội sự kiện kia, hoặc là bôi nhọ nàng, vậy lại càng không tính là chuyện lớn lao gì. Hoàng đế sẽ không đánh nàng, sẽ không giết nàng, vậy chỉ có thể là bài bố việc hôn nhân của nàng. Mà hắn lúc trước đã đòi hoàng đế để cho nàng tự chủ hôn nhân của mình, vậy hắn không thể bài bố nàng, cũng chỉ có thể là bài bố Hoàng Phù Cần. Nàng cười hì hì nói, này Tĩnh điện hạ thân ái, hoàng đế lão nhân buộc ngươi thú vương phi khác. Hoàng Phù Cần không khỏi a một tiếng, nàng tại sao đã biết? Hắn tin tưởng hiện tại không có người biết đến, hắn rời hoàng cung đi an bài một chút sự tình, liền tìm nàng. Hơn nữa bọn họ ở Càn Thanh Cung, cho dù hoàng quý phi cũng không có khả năng biết. Vậy nàng càng không thể biết được, hắn thân hình bị kiềm hãm, cõng nàng lọt vào trong một tòa đại viện. Cùng lúc đó, có bóng người vác một vật tiếp tục lao đi. Cách chương.